Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, dị chiến bảng bảng thượng có tiếng, khúc mắc triệt để cởi bỏ, Tử Tang Lăng Đồng Tử Tang Diễn cáo biệt, hiện thời ma vực bị dị tộc tranh, Tử Tang Diễn phải sớm đi trở về chủ trì đại cục. Bất quá, đã đối phương đã lĩnh giáo đến thủ đoạn của hắn. Hay không liều mạng trả giá thật lớn đại giới hy sinh. Mà được đến ma vực chỗ này địa giới. Dị tộc nhân còn cần suy nghĩ Xem như cấp song phương đều có thở dốc cơ hội. Vạn sĩ tử thần đưa bị thương cơ như yên hồi Đãi Hàn Cung. Tử Tăng Lăng còn lại là đi trước tuyệt vọng rừng rậm Mani đã là thời điểm cùng băng nhai cùng. Nhau nhìn xem ma thú quân đoàn thao luyện thế nào. Tại như vậy loạn thế chi. Phải có tự bảo vệ mình lực, mới vừa rồi có thể an an ổn ổn sống sót. Một đường, đã nhìn thấy vài cái dị tộc người. Mỗi lần đều là kết đối mà đi. Tử Tang Lăng không khỏi có chút ảo não. Này Vân Thương chi cảnh lập hạ dị chiến bảng khi nào tài năng có của nàng đại danh a? Hơn nữa nghe nói, Vân Thương chi cảnh Thiên Thương cung hàng tháng đều sẽ đối dị chiến bảng bài danh làm công tác. Thống kê. Phàm là ở phía trước 100 danh đều sẽ có tương ứng thưởng cho. Không thể không nói không phong phú. Đối phó một cái một mình dị tộc, nàng chỉ phải cẩn thận chút, lại mượn dùng không gian cùng phi đô lực lượng, cơ hồ không thành vấn đề. Nếu vài cái lời nói, có chút khó giải quyết. Chính nghĩ như vậy, Tử Tang Lăng đột nhiên trước mắt sáng ngời. Tiền phương trong rừng cây giống như có cái dị tộc nhân. Một người đứng ở nơi đó tựa hồ đang đợi đồng bạn. Là hắn, Tử Tang Lăng thu liễm hơi thở, vận chuyển thổ độn thuật, lén lút hướng phía trước tiềm đi. Tu vi bát cấp, vừa vặn dùng hắn đến luyện tập. Dị tộc nhân tựa hồ cảm giác được mỏng manh linh khí dao động. Vì thế ánh mắt hướng bốn phía quét tới, lại vẫn chưa phát hiện gì manh mối. Là hiện tại, Tử Tang Lăng mạnh theo trong đất xuất ra. Thủ thương hải kiếm ra, tà lý liền hướng về dị tộc nhân cổ chỗ một chút. Nàng lúc trước đã quan sát qua, dị tộc nhân thân thể phòng ngự năng lực rất mạnh, chỉ có cổ chỗ xem như nhược hạng, ở tu vi chênh lệch hạ, nàng xem như đánh lén cũng rất khó đột phá dị tộc nhân phòng ngự. Bởi vậy, chỉ có nhất kích tất mới có thể thuận lợi được việc. Dị tộc nhân quả quyết không ngờ rằng trong đất sẽ đột nhiên bật ra một người đến. Chỉ mành treo chuông là lúc, đem cổ hướng mặt bên chật một ít, đồng thời xuất trưởng, đánh về phía Tử Tang Lăng phương hướng. Tử Tang Lăng thương hải kiếm cắt vỡ dị tộc nhân làn ra. Lại cách động mạch còn kém khoảng cách nhất định, bất quá này cũng đủ rồi. Nhất kích đắc thủ nàng nhanh chóng ẩn vào không gian, mà đồng thời... Phi đô theo không gian xuất ra, nhất đám thái dương chân hỏa liền thừa cơ bay vào dị tộc nhân cổ bị thương chỗ. Cơ hồ chính là một cái nháy mắt công phu, dị tộc nhân liền liên thanh âm đều không có phát ra. Liền ánh mắt tan rã, ngã xuống đất bất tỉnh, Tử Tang Lăng cao hứng vỗ vỗ thủ. Xem ra, nàng xem như có thể bởi vậy ở dị chiến bảng có cái danh hào. Tuy rằng trước mắt hẳn là tối mặt một vị. Bất quá, này dị chiến bảng đến cùng như thế nào công tác thống kê đâu? Chẳng lẽ nàng đem dị tộc nhân đầu cắt bỏ đi tranh công sao? Như vậy huyết tinh chuyện nàng thật đúng làm không được, ở Tử Tang Lăng nghi hoặc là lúc, chỉ thấy một đạo linh quang chợt lóe, đang muốn bản năng phòng ngự, linh quang đột nhiên biến thành một cái cầu hình quang đoàn. Quang đoàn đối Tử Tang Lăng nói, chúc mừng các hạ trở thành dị chiến bảng nhất viên. Xin hỏi các hạ danh hào, thuận tiện ta Thiên Thương cung đăng ký ở Vô Nhai Đại Lục dị chiến bảng bài danh, các ngươi làm. Sao mà biết ta vừa mới giết một gã dị tộc, Tử Tang Lăng nghi hoặc nói. Bọn họ như vậy thần thông quảng đại lời nói, còn làm cho bọn họ này đó người thường đi sát dị tộc làm gì? Một cái Thiên Thương cung tùy thời đều biết đến dị tộc ở nơi nào. Bản thân tiêu diệt không được. Đối phương cũng biết Tử Tang Lăng lần đầu tiên treo cổ dị tộc. Có rất nhiều nghi vấn, vì thế nhẫn nại giải thích nói, tại hạ đều không phải là thật thề. Mà là trận pháp truyền âm dẫn đường, Thiên Thương Cung dẫn đồng Vô Nhai Đại Lục mấy đại môn phái ở toàn bộ không gian đều bày ra một đạo. Thật lớn cấm chế, chỉ cần có dị tộc nhân tử vong, cấm chế hội gây ra. Thuận tiện công tác thống kê đến cùng là ai giết chết dị tộc Tử Tang Lăng Mâu lộ ra kinh diễm sắc. Tán thưởng nói, như vậy trận pháp ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Về phần danh hào, ta gọi Thương Hải đi. Tốt, Thương Hải, chúc mừng ngài trở thành dị chiến bảng nhất viên. Hy vọng ngài có thể nhiều hơn tiêu diệt dị tộc, đề cao bài vị, dứt lời, quang đoàn chỗ lạc ra nhất đạo kim sắc linh phù. Bay đến Tử Tang Lăng trước mặt nói, đây là tự động công tác thống kê linh phù. Ngài chỉ cần đem nó tùy thân mang theo. Sau này ngài mỗi treo cổ một gã dị tộc, dị chiến bảng bài danh đều sẽ tự động đổi mới, coi như biết Tử Tang Lăng lo lắng. Quang đoàn lại nói, ngài yên tâm, này chỉ biết công tác thống kê nhân số, không có gì thiết, nghe hoặc là theo dõi tác dụng, cũng không thể xem xét ngài công pháp cùng sao sao. Sở hữu dị chiến bảng thành viên đều sẽ thống nhất phát phóng, Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Tiếp nhận linh phù, đặt ở không gian giới chỉ chi, quang đoàn giao đãi hảo sau, liền chợt lóe rồi biến mất, coi như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Tử Tang Lăng vui sướng hài lòng đi về phía trước, chính phải rời khỏi, đột nhiên cảnh linh mãnh liệt, ở này nọ hai cái phương hướng, đồng thời các hữu lưỡng đạo mãnh liệt linh khí dao động. Hẳn là đều là cửu cấp lấy tu vi dị tộc, xem ra, những người này đó là tên kia bát cấp dị tộc phải đợi nhân. Muốn hay không buông tay nhất bác, Tử Tang Lăng nhanh chóng tính toán có thể làm tính. Cuối cùng, máu hưng phấn rốt cục chiến thắng do dự, nàng quyết định thử xem, thật sự không được, nàng còn có thể trốn không phải sao. Chỉ cần không phải bị không gian giam cầm, nàng khác còn không sợ. Tâm niệm vừa động, Tử Tang Lăng đã ẩn vào trọng lực không gian, dị tộc nhân dĩ nhiên đi đến phụ cận, ân, tựa hồ nhận thấy được vừa mới đánh nhau quá hơi thở. Dị tộc nhân đối với vừa rồi mặt đất một mảnh hỗn độn cẩn thận phân rõ đứng lên. Lúc trước Tử Tang Lăng đã nhường phi đô phóng hỏa đem dấu vết quét sạch. Bất quá còn là có chút bột phấn lưu tại mặt đất chi. Dị tộc nhân hơi hơi một đôi thị, tiếp theo. Đột nhiên bốn phía mở ra, nhanh chóng lui về phía sau, đứng thành một cái hình vuông, đem Tử Tang Lăng vị trí không gian vây lên. Không ổn, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, thổ độn thuật mở ra, tiếp tục phi nhảy lên đến một gã cửu cấp dị tộc phía sau. Thương Hải kiếm ra là lúc, dị tộc nhân cũng đồng thời xoay người lại, một viên đầu đại lôi cầu hướng về Tử Tang Lăng vị trí thổ địa chỗ nện xuống. Ở lôi cầu muốn chạm đến tự thân là lúc, Tử Tang Lăng nhanh chóng trốn vào không gian, mà cùng lúc đó, thổ linh phân thân theo một cái khác phương vị xuất hiện. Công hướng một khác danh cửu cấp dị tộc nhân, quả quyết không ngờ rằng đối phương sẽ ở bản thân phương vị xuất hiện. Tên kia dị tộc nhân đang muốn vọt ra, đột nhiên phát hiện bản thân dưới chân thổ địa trở nên cực kỳ niêm trù. Vì thế dưới chân hắn công phu liền chậm nửa nhịp, bất quá này nửa nhịp, đã đủ vừa lòng, thổ linh phân thân ra tay đồng thời, thủy linh phân thân tay cầm Thương Hải kiếm, tại đây danh dị tộc nhân dưới chân vô pháp mượn lực công phu. Từ dưới hướng, một kiếm kéo hạ, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, như nước chảy mây trôi thông thường, cùng lúc đó. Mang theo tử vong hơi thở huyền thủy tiếp theo miệng vết thương xâm nhập dị tộc nhân trong cơ thể. Nhất thời, dị tộc nhân sức sống bắt đầu cấp tốc sói mòn. Hết chương.